Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3357, ếch ngồi đáy giếng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đang uy hiếp ta, Vương Hồng Huy nổi giận đùng đùng, sát cơ bắn ra. Có Trần tiền bối ở đây, người thế mà còn dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Ha ha ha ha, người quý gia, sợ là thuê một cái kẻ ngu trở về a. Quý Minh Phong khẽ giật mình. Thuê, chợt, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia Vương Hồng Huy, sợ là coi là Tô Hàn là theo nhị cấp khu, bị quý gia cho thuê tới, giống như cái kia Trần Minh Thanh một dạng. Loại người này, là làm sao làm được gia chủ? Quý Minh Phong thầm nghĩ trong lòng, Tô Huynh rõ ràng có thể tiến vào thần thi động, nói cách khác, hắn căn bản cũng không phải là hư thần cảnh, chẳng lẽ hắn Vương Hồng Huy cũng không nghĩ tới này chút sao? Vẫn là nói, hắn đã nghĩ đến, lại không nguyện ý thừa nhận. Vẫn như cũ cho rằng, Tô Huynh bản thân tu vi là hư thần cảnh, nhưng dựa vào thủ đoạn nào đó, man thiên quá hải. Theo Quý Minh Phong, người sau khả năng, rõ ràng lớn hơn một chút. Nhưng bất kể là người trước vẫn là người sau, đều đủ để chứng minh, Vương Hồng Huy ngu xuẩn có khả năng. Nhưng mà, nếu là đứng tại Vương Hồng Huy góc độ nhìn lại, việc này, cũng là không lộ vẻ ngu xuẩn như vậy. Vương Hồng Huy, Tô Hàn nghiêng qua Vương Hồng Huy liếc mắt. Thản nhiên nói, đừng hối hận a, hối hận. Vương Hồng Huy hừ lạnh nói, Tô Bát Lưu, thực lực ngươi hoàn toàn chính xác không thấp, nhưng ngươi không nên đối ta Vương gia động thủ. Làm Thanh Hà khu thế lực tối cường, nếu không đưa ngươi đánh giết, như thế nào dương ta Vương gia uy nghiêm? Vậy thì tới đi, Tô Hàn ngoắc ngón tay, không có muốn nói nhiều dục vọng rồi. Trần tiền bối, còn mời ra tay. Vương Hồng Huy hướng Trần Minh Thanh ôm quyền. Người sau khẽ gật đầu, vẫn như cũ là nện bước cái kia chậm rãi bộ pháp, hướng phía hư không chậm rãi đi đến. Hắn tựa hồ, đang tận lực kiến tạo một loại cảm giác đè nén. Từng bước hạ xuống, giống như là đạp ở trong tim người ta, cho dù là không phải nhằm vào bốn phía người, có thể những người kia, vẫn như cũ là cảm thấy hô hấp ôm ôm, giống như Trần Minh Thanh bước chân, đạp tại trong lòng của bọn hắn. Khí huyết phía trên, hắn bắt chẹt đích thật hết sức ổn. Nhưng đối với Tô Hàn tới nói, cũng không có cái gì chim dùng. Các người hai cái, đi đầu thối lui, Tô Hàn lười đi xem cái kia Trần Minh Thanh, mà là hướng Vương gia nam tử cùng lão giả kia nói ra. Vương Hồng Huy nhướng mày, cũng là hướng hai người nhìn lại. Ngay sau đó, bốn phía người tầm mắt, đều là rơi vào hai người bọn họ trên thân. Này để bọn hắn như ngồi bàn trông, lão giả kia cũng là dễ nói, bản thân liền là Vương gia thuê tới. Giờ phút này rời đi, Vương gia cũng là nói không nên lời cái gì. Có thể nam tử kia, lại là Vương gia tộc người a, hắn lâm vào chật vật lựa chọn ở trong. Này Tô Bát Lưu, ngữ khí tuy nói bình thản, nhưng sát cơ lại là rất nặng. Hắn như tiếp tục đứng ở chỗ này, cũng thì tương đương với đứng tại Vương gia về mặt thân phận mặt. Vương gia một khi chiến bại, hắn cũng muốn đi theo không may. Nhưng ai có thể xác định, Vương gia liền nhất định sẽ bại. Như Vương gia thắng đây, nói như vậy, hắn giờ phút này thật lui ra ngoài, chỉ sợ Vương Hồng Huy, sẽ trước tiên đem chính mình cho đánh giết a. Ngươi là người của Vương gia, thân chảy xuôi lấy Vương gia huyết mạch, ngươi dám lui, Vương Hồng Huy trợn mắt trừng trừng. Hắn không mở miệng còn tốt, hắn kiểu nói này, nam tử kia lập tức hít một hơi thật sâu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia chủ, Tô tiền bối tu vi quá mạnh. Ta lúc đi ra, vốn định khuyên giải ngươi một thoáng, nhưng ngươi chấp mê bất ngộ, ta không muốn vì vậy mà mất mạng, cho nên. Xin lỗi, tiếng nói vừa ra, nam tử này trực tiếp sau lui ra. Ngươi muốn chết, Vương Hồng Huy lập tức chấn nộ, lúc này bàn tay lớn vung vẩy, hướng nam tử này bắt tới. Với hắn mà nói, không có cái gì, là so đây càng khuất nhục. Đường đường Vương gia, Thanh Hà khu thế lực tối cường, thế mà sẽ có tộc nhân. Ngay tại lúc này, không đánh mà lui. Hai bên đều còn chưa có bắt đầu chiến đấu a, này còn thể thống gì? Đơn giản hoang đường đến cực điểm, soạt. Nhưng mà, hắn hư ảo bàn tay lớn, còn chưa lân cận nam tử kia, chính là bị Tô Hàn một cái trưởng đao, trực tiếp cắt thành hư vô. Mỗi người, đều có tự mình lựa chọn quyền lợi, người Vương Hồng Huy, còn có thể quản được những người khác lựa chọn. Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi chờ đó cho ta. Vương Hồng Huy không để ý đến Tô Hàn, mà là hướng nam tử kia quát. Đợi Trần tiền bối đem hắn đánh giết về sau, ta nhất định phải bắt ngươi trên cổ đầu người, tới làm trấn nhiếp. Như Trần tiền bối thật có thể đưa hắn đánh giết, không cần ngài ra tay, ta cũng sẽ tự vẫn tại vương gia tộc người trước mặt. Nam tử kia trầm giọng mở miệng, hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, này cuống quýt ở giữa, hắn làm ra, là cả đời này, lựa chọn chính xác nhất. Trần tiền bối, ngài còn do dự cái gì? Vương Hồng Huy thật sự là thở gấp, đối Trần Minh Thanh cũng không có khách khí như thế. Mời ngươi ra tay, đem này tặc đánh giết, oanh, hắn tiếng nói hạ xuống xong, cái kia Trần Minh Thanh bước chân, cũng là rốt cục cũng ngừng lại. Này một cái chớp mắt, tứ tinh hư thần cảnh khí tức, đột nhiên theo trên thân bộc phát ra. Bốn phía người, đều là cảm giác muốn nghẹt thở, cái kia một bước cuối cùng, giống như là đạp phá trái tim của bọn hắn, để bọn hắn trực tiếp mất mạng. Ngươi đang biểu diễn cái gì? Tô Hàn bình thản nhìn Trần Minh Thanh, khuyên ngươi một câu, đừng đến tìm cái chết, ta không phải ngươi có thể chọc nổi. Ha ha, Trần Minh Thanh lắc đầu cười một tiếng, Trần mỗ tại Tịnh Viễn Sơn ở nhiều năm như vậy, phóng nhãn nhị cấp khu, đều ít có người dám lên tiếng như vậy, các hạ khẩu khí cùng dũng khí, là thật không nhỏ a, tứ tinh hư thần cảnh. Tô Hàn cảm thụ một thoáng Trần Minh Thanh khí tức, bỗng nhiên nói. Không bằng, người ta tới đánh cược, như thế nào? Đánh cược gì? Trần Minh Thanh mắt sáng lên. Ta chỉ xuất nhất kích, ngươi nếu không chết, ta liền đứng ở chỗ này, nhường ngươi tới giết. Tô Hàn nói, hừ, bất quá là một chút ngốc nghếch chi ngôn thôi. Trần Minh Thanh nói, ngươi chính là nhất kích phía dưới, không có vào tay mảy may kết quả, cũng sẽ không đứng ở nơi đó, nhường Trần mỗ đi giết. Tô mỗ làm người, luôn luôn dùng lấy sự tin cậy làm gốc. Tô Hàn nói, ít nói lời vô ích, trực tiếp để mạng lại đi. Trần Minh Thanh đại tu vung lên, lập tức có một ngã rẽ vòng xuất hiện. Cái kia cong vòng tầng ngoài, sắc bén đến cực điểm, càng là có từng đạo gai nhọn, che kín toàn bộ cong vòng, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Ánh nắng chiếu rọi phía dưới, cái kia cong vòng bên trên gai nhọn, phản bắn ra chói mắt hàn quang. Người không cá cược, nhưng Tô Mỗ, vẫn như cũ nói được thì làm được. Tô Hàn mở miệng thời điểm, bàn tay lật qua lật lại, phá thương thần binh xuất hiện. Tiên khí, Trần Minh Thanh kém chút cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hả, liền như vậy xem thường Trần Mỗ sao? Cái này khu khu tiên khí, cũng có tư cách cùng Trần Mỗ đánh một trận. Không kiến thức người, đều cho rằng nó là tiên khí. Tại Tô Mỗ xem ra, các ngươi, bất quá là một đám ếch mồi đáy giếng mà thôi. Tô Hàn trường đao hoành lập, hơi khẽ nâng lên, cũng không phải là từ trên xuống dưới, mà là theo trái hướng phải. Không đợi Trần Minh Thanh ra tay, hắn phá thương thần binh chính là vung mạnh lên. Ông, có kinh người vù vù âm thanh, theo cái kia giữa hư không truyền ra. Không có đao mang xuất hiện, lại có một đạo đáng sợ gợn sóng, phảng phất là lăng không mà ra, hóa thành gợn sóng. Tại trong một chớp mắt, hướng phía Trần Minh Thanh lan tràn tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.